Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 875, quy luật nguyên tố hóa sát khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Thác như cũ duy trì cầm huyết sát kiếm tư thế khống. Chế sát khí ở Lưu Kiệt trong cơ thể di động, huyết sát kiếm trên thân kiếm màu đỏ đường vân rõ ràng có thể gặp. Chỉ bất quá giờ phút này nguyên bản du động đường vân lan truyền đến thân kiếm vị trí chính giữa. Thời điểm nhưng là khó đi nữa lấy tiến thêm. Màu máu sát khí bị Lưu Kiệt ngăn trở ở trên cánh tay phải. Muốn hóa giải cổ sát khí kia, cũng không phải là một mình ngươi nho nhỏ cấp 2 năng lực thật có thể làm được. Bên trong cơ thể ngươi linh năng sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó chính là ngươi ngày rỗ. Huyết sát kiếm trên thân kiếm màu đỏ đường vân ở Trương Thác tiếng nói rơi xuống thời khắc đột nhiên ánh sáng sáng choang. Vậy bị Lưu Kiệt điều động dùng để phong tỏa trong cánh tay phải sát khí linh năng năng lượng đột nhiên phơi bày ra điên cuồng dấu hiệu tiêu tán. Lại là bị màu máu sát khí ảnh hưởng. Sát khí này lại có thể hóa giải linh năng. Như vậy hiện tượng đột nhiên ở Lưu Kiệt trong cơ thể xuất hiện. Hắn cuối cùng là rõ ràng phía trước Trương Thác tại sao sẽ nói ra như vậy. Nguyên bản tràn đầy linh năng năng lượng giờ phút này điên cuồng tiêu tán trước. Mơ hồ có loại không thể ngăn cản dáng điệu. Cái này bức tình cảnh để cho Lưu Kiệt không thể không lại lần nữa từ trong óc điều động ra mới linh năng phong tỏa ở phía bên phải đầu vai đem sát khí ngăn trở ở tay phải cánh tay. Nhưng cái này vậy điên cuồng hao tổn vẫn còn ở trong kinh mạch tiếp tục. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tiêu hao tổn nữa. Nhất hơn chỉ cần 10 phút cỡ đó, mình trong cơ thể linh năng liền sẽ đèn cạn dầu. Lưu Kiệt hôm nay thực lực đã đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2 đỉnh cấp. Trong cơ thể linh năng năng lượng dự trữ sớm đã không phải là trước có thể so sánh. Nhưng lập tức khiến cho như vậy đối mặt giờ phút này tình huống như vậy hả? Linh năng nhất hơn cũng chỉ có thể ngăn trở ở sát khí 10 phút thời gian. Có thể tưởng tượng được giờ phút này hao tổn tốc độ nhanh. Sát khí này kết quả muốn như thế nào xử lý? Một bên duy trì linh năng vận chuyển. Lưu Kiệt óc vậy đang điên cuồng suy tính, định mau sớm tìm ra một loại phương pháp để giải quyết giờ phút này hắn đối mặt khốn cảnh. Phượng Hòa, không quá thực tế, màu máu sát khí tồn tại ở chi tiết ngạch trong cơ thể. Sử dụng Phượng Hòa nói sợ rằng cùng với cần phải trở thành một cái than cốc không thể. Nghĩ tới nghĩ lui. Lưu Kiệt phát hiện mình lại thật tạm thời nửa hội không tìm ra một cái thích hợp phương thức xử lý. Nhưng thời gian không các người. Còn như vậy tiêu hao tổn nữa mình tánh mạng sợ rằng sẽ hoàn toàn bị Trương Thác nặn ở trong tay. Như vậy kết quả không phải Lưu Kiệt hy vọng. Lưu Kiệt cũng không cho người khác phần này cơ hội. Nhìn trước mặt Oberop lưu lại cung điện. Trong đầu một đạo ý tưởng bỗng nhiên thoáng qua. Quy luật lực. Mình có thể hay không thông qua quy luật lực đem sát khí từ trong cơ thể hóa giải cũng hoặc là đuổi ra ngoài. Ý tưởng xuất hiện thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt đã có động tác, nơi mi tâm mơ hồ hiện ra màu vàng kim hào quang. Quy luật dấu vết hiện ra ở trán vị trí chính giữa. Một cổ thần thánh quy luật hơi thở ngay tức thì tràn ngập ở Lưu Kiệt thân thể. Quy luật lực dung nhập vào tự thân bên trong kinh mạch. Cái này còn là Lưu Kiệt ở có quy luật lực sau đó lần đầu tiên làm ra cử động như vậy. Từ ấn đường truyền ra quy luật lực không trở ngại chút nào đi tới phía bên phải đầu vai đang tải. Màu máu sát khí chống lại tuyến đầu. Một màn kỳ dị xuất hiện. Quy luật lực tải tới đến mặt tiền chiến trường cùng linh năng năng lượng đan vào một chỗ thời gian. Đầu tiên. Từng cái nhỏ xíu nguyên tố xuất hiện ở Lưu Kiệt cảm giác bên trong. Nguyên tố trong mơ hồ để lộ ra linh năng cùng quy luật hai cổ hơi thở. Những thứ này nguyên tố phun trào ở kinh mạch bên trong. Không cẩn thận dò xét là tuyệt đối không cảm ứng được. Nhưng chính là như thế vừa phát hiện. để cho Lưu Kiệt tâm thần đại chấn. Nhìn như thật nhỏ nguyên tố bên trong, nhưng bao hàm vạn vật quy luật, giống như là tạo thành thế gian vạn vật thật nhỏ hạt cực nhỏ vậy. Mỗi một viên bên trong bao hàm một khối thế giới nhỏ. Từ một ít hạt cực nhỏ bên trong, Lưu Kiệt cảm ứng được đồng cỏ giới quy luật lực. Một ít hạt cực nhỏ bên trong thì bao hàm cát thành giới quy luật lực, thân làm cho này chút di tích thượng cổ quy luật nắm giữ. Hấp thu cái này mấy phương thế giới nhỏ quy luật minh văn sau, Lưu Kiệt đối hắn quy luật bực nào quen thuộc, giờ phút này lại là ở nơi này chút hạt cực nhỏ bên trong cảm ứng được phép tắc hơi thở. Trong một cái chớp mắt này, một cổ rung động thật sâu cảm giác do tâm đầu dâng lên. Bao hàm quy luật lực hạt cực nhỏ xuất hiện, để cho Lưu Kiệt có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Phép tắc bản chất, thế giới huyền diệu, chẳng lẽ đều là bởi vì những thứ này số lượng khổng lồ đến không thể lường được hạt cực nhỏ tạo thành. Hạt cực nhỏ ở kinh mạch bên trong va chạm, nguyên bản le que mấy viên hạt cực nhỏ lại là ở lẫn nhau giao hợp, bây giờ tạo thành một khối phương thế giới. Trong thế giới này có trời trăng sao, có đất đai đại dương, chim thú vật, thậm chí còn có linh trí còn không có hoàn toàn mở ra loài người. Tâm thần rung động, nếu không phải là dùng một cái từ tiếng nói để hình dung Lưu Kiệt lúc này trạng thái nói, sợ rằng ngay ngắn một cái bản tự điển đều không thể tìm ra một cái quy luật lực biểu diễn ra tình cảnh như thế, là Lưu Kiệt cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Trên trời một ngày, nhân gian sổ tái, mặc dù chỉ là qua mấy giây thời gian, nhưng Lưu Kiệt nhưng thấy hạt cực nhỏ bên trong thế giới trải qua một cái rất lâu phức tạp quá trình. Cỏ cây thịnh suy, tinh thần biến di chuyển, đất liền chậm rời, vô số sinh mạng ở cái nhìn này bên trong trải qua bọn họ cả đời. Sinh mạng diễn biến hoàn chỉnh lộ ra ở Lưu Kiệt trước mặt. Ở nơi này chút cảnh vật trước mặt, một loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé cảm giác chậm rãi dâng lên. Ở vạn vật trước mặt, ở một phe này thế giới trước mặt, thời khắc này hắn không phải là hạt cực nhỏ vậy nhỏ bé tồn tại sao? Quy luật lực, đây mới là nó chân chính khuôn mặt sao? Nếu như nói mạnh nhất quy luật là Lưu Kiệt dựa vào tự thân lĩnh ngộ được phép tắc, và trước mặt những thứ này hột ở giữa quy luật so với căn bản là giống như là cái ao cùng biển khơi. Giống vậy khác biệt, mạnh nhất quy luật từ trên bản chất mà nói chỉ là Lưu Kiệt tự thân mượn thiên địa đại đạo thi triển ra một loại thủ đoạn công kích, mà đây chút hạt cực nhỏ chính là thuần túy nhất bản chất quy luật căn nguyên. Tuy là di tích thượng cổ bên trong quy luật lực, nhưng trên bản chất cũng là tạo thành những cái kia di tích mới bắt đầu nhất vật chất. Lưu Kiệt cũng không biết, mình bởi vì ngăn trở sát khí ý đồ vận dụng không quá sử dụng quy luật lực, ngược lại làm chính hắn tiến vào một loại huyền ảo thế giới bên trong. Thời khắc này hắn càng giống như là một người đứng xem, quan sát những thứ này trên thế giới vạn vật diễn biến. Nếu như Oberop còn tồn tại nói, giờ phút này tuyệt đối sẽ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Bởi vì Lưu Kiệt thời khắc này loại trạng thái này, chính là tiến vào linh pháp cảnh giới mấu chốt nhất một chút. Căn bản không cần Lưu Kiệt đi làm động tới, quy luật lực tràn vào cánh tay phải, vậy nguyên bản cuồng bạo sát khí ở ngay tức thì bỗng nhiên đổi được yên tĩnh lại. Giống như đạt được an ủi vậy. Lại là có loại khôn khéo cảm giác thân thiết bộc lộ ra ngoài. Vào thời khắc này, sát khí tan thành mây khói, hóa là tinh khiết nhất linh khí, bị Lưu Kiệt linh năng năng lượng dẫn dắt, toàn bộ sáp nhập vào thức hải bên trong, ở nắm giữ vạn vật diễn biến thiên địa quy luật trước mặt. Một cổ sát khí vừa có thể lật lên sóng gió gì đâu. Ngươi làm cái gì? Một tiếng quát lên từ Trương Thác trong miệng phát ra, đem Lưu Kiệt từ huyền ảo trong trạng thái kêu tỉnh lại. Hổn hển xuất hiện ở Trương Thác trên mặt,